Chương 1034, có chút nóng nảy. Mặc dù tự mình tu vi bị phong ấn, nhưng Lý Bắc Tinh ở trước khi bế quan, lại không có kiểm tra chính mình một chút. Hắn liền những thứ kia phong cấm thủ đoạn có lòng tin như vậy, trọng yếu nhất là, cừu nhân của hắn trải rộng Hắc Sơn Đầu, này làm ra rõ ràng như vậy sóng linh khí, lại chỉ lưu lại một cái Lâm Phi hộ pháp, đây cũng quá tự tin chứ. Càng nghĩ Hỏa Vượng Tử càng bất an, lặng lẽ vận dụng không nhiều chân nguyên, dò xét tình huống trong cơ thể, sau một hồi lâu, sắc mặt lại tràn đầy ngoài ý muốn, trong cơ thể gió êm sóng lặng, không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó ánh mắt của hắn liền ở bốn phía quét nhìn, có lẽ hắn ở chung quanh bày cạm bẫy, là đang chờ hại người, vậy cũng không thể nào a, chính mình một mực đi theo Lý Bắc Tinh bên người, hắn muốn bày trận, tuyệt đối không gạt được chính mình, vấn đề ở chỗ nào, chẳng lẽ là cái này tầm thường Lâm Phi. Hỏa Phượng Tử nhìn chằm chằm nhắm mắt ngồi xếp bằng Lâm Phi nhìn hồi lâu, sau đó liền dời ánh mắt sang chỗ khác, âm thầm lắc đầu một cái, bình thường tu sĩ kim đan thôi, chính mình trong ngày thường đã thấy rất nhiều, cũng không có gì một cách lạ kỳ phương, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối, chính không nhịn được, dự định muốn phát động huyết mạch lúc, Lâm Phi lại tự hồ có hơi phát hiện, mở mắt, nhìn hắn một cái nói, loạn nhìn cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, mà Hỏa Phượng Tử nhưng chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt, vốn là không nghĩ để ý tới, nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp cười lạnh nói, không muốn chết liền nói ít mấy câu, bây giờ cũng không có Lý Bắc Tinh cho ngươi chỗ dựa. Mà Lâm Phi nhưng là lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, ta cảm giác các loại Lý Bắc Tinh khi tỉnh lại, kết quả của ngươi sẽ không quá tốt. Lời này không chỉ không đem Hỏa Phượng Tử hù dọa, ngược lại để cho trong lòng của hắn trở nên kích động, chính mình khiêu khích bên dưới, tiểu tử này lại là không dám nổi giận, chỉ là cầm Lý Bắc Tinh hù dọa chính em mờ và am, y ra, nhờ, xem ra hắn trừ lần đó ra, thật không có gì khác thủ đoạn. Này có thể nói rõ rồi rất nhiều chuyện a. Hỏa Phượng Tử cắn răng, trực tiếp đứng dậy, hướng bờ hồ đi mấy bước, cuối cùng bình yên vô sự, trong lòng càng là kích động, lại bí mật quan sát Lâm Phi phản ứng, chỉ thấy hắn một bộ không thể làm gì dáng vẻ, sau đó liền nhắm mắt lại tiếp tục tu hành, cuối cùng không để ý đến chính mình. Hỏa Phượng Tử không do dự nữa, lập tức thúc giục chân nguyên trong cơ thể, yên lặng đã lâu huyết mạch trong nháy mắt hồi phục, tân huyết dịch chảy qua kinh mạch, mang đến bồng bột bùng nổ vượng hoàng lực lượng, nhưng ngay tại huyết mạch sắp hoàn toàn bùng nổ đến mức tận cùng lúc, Hỏa Phượng Tử nhưng là mở ra như lưu ly xích sắc cặp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phi cười lạnh nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chờ một hồi nếu là bởi vì ngươi hộ pháp bất lợi, để cho Lý Bắc Tinh tẩu hỏa nhập ma, ngươi có thể không chịu nổi hắn lửa giận. Sau một khắc, bên hồ nhỏ thượng một ánh lửa bộc phát ra, đi theo liền vọt tới không trung. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại, lại là có chút bất đắc dĩ, có chút nóng nảy, thuốc này còn không thế nào thành thục, nhưng mà lúc này đây, Hỏa Phượng Tử đã không nghe được hắn mà nói, bởi vì tự thân tốc độ quá nhanh, Hỏa Phượng Tử thậm chí không nghe rõ tiếng gió bên tai. Thấy ở xa xa phương xa núi non chập trùng, trong lòng của hắn trở nên kích động, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành, thậm chí so với chính mình theo dự đoán càng thuận lợi. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình dự trữ đã lâu chân nguyên bộc phát ra, phượng hoàng huyết mạch bị trong nháy mắt dẫn hỏa, đã lâu lực lượng trở về trong cơ thể, hắn trở lại kim đan cửu chuyển cảnh. Mà lúc này đây, Lý Bắc Tinh quả nhiên không có thể phản ứng kịp, cái đó Lâm Phi càng bị dao động không dám làm một cử động nhỏ nào, chính mình liền đã đến ngàn trượng bên ngoài trời cao. Tiếp theo sẽ còn càng bay càng xa, chờ bọn hắn lại khi phản ứng lại, hết thảy cũng không kịp. Cảm thụ ở trong kinh mạch lao nhanh lửa nóng huyết mạch, Hỏa Phượng Tử cảm thụ chính mình trước đó chưa từng có cường đại, thậm chí vượt qua thời kỳ tột cùng. Tuy nói thiêu đốt huyết mạch sẽ làm bị thương cùng nguyên khí, nhưng hiệu quả nhưng là so với chính mình tưởng tượng trung càng khen, có cổ lực lượng này chống đỡ, chính mình không chỉ có thể thoát đi nơi đây, thậm chí còn có thể nhất cổ tác khí đột phá trong cơ thể kiếm quan cấm chế. Xem ra trải qua khoảng thời gian này cận chiến đấu, ngay cả tự thân huyết mạch đều bị đào rất nhiều, Hỏa Phượng Tử trong lòng mừng rỡ không thôi, đây cũng tính là nhân họa đắc phúc, nhưng là, này huyết mạch lực lượng thật giống như hơi quá với cường đại, chảy băng băng như sông lớn máu tươi càng ngày càng nóng bỏng, thật là giống như là một con trâu hoang, ở trong người tả trùng hữu đột, mặc dù cung cấp lực lượng cực lớn, lại khó mà thao túng. Hỏa Phượng Tử nhíu mày một cái, huyết mạch bị kích thích quá mức, lực lượng có chút khó khống chế, bất quá lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, chờ mình trốn sau khi đi ra ngoài có là thời gian tu dưỡng, nhưng là ngay sau đó, phượng hoàng huyết mạch nhưng là càng đốt càng vượng, Hỏa Phượng Tử chỉ cảm giác mình tim thình thịch trực nhảy, giống như đánh trống, máu tươi mang theo nóng bỏng lực lượng chảy hướng toàn thân, cơ hồ muốn bốc cháy, hắn bỗng nhiên trong lòng cả kinh, đây cũng không phải là huyết mạch kích thích quá độ có thể giải thích rồi, ngược lại giống như trúng độc, trong đầu mới vừa toát ra cái ý nghĩ này, trong cơ thể nóng bỏng huyết mạch lực lượng cuối cùng ngưng sao động, đi theo liền từ toàn thân cuốn trở về đi, ngưng kết đến ngực. Nơi đó thật giống như có một đám lửa đang cháy, cơ hồ đem thân thể đốt xuyên, chỉ thấy toàn thân hắn trở nên đến đỏ bừng, một nhiều sợi gân xanh nổi lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ lên. Hỏa Phượng Tử mặt liền biến sắc, cũng biết lúc này đến rất nguy hiểm mức độ, đang muốn cắt mạch lấy máu, nơi ngực đoàn kia ngọn lửa một trận cổ động, cuối cùng từ trong cơ thể xuyên suốt mà ra, giống như viên màu đỏ thẫm đang dược, quấn vòng quanh nhàn nhạt Phượng Hoàng hư ảnh, hướng Lý Bắc Tinh chỗ hồ nhỏ phóng tới. Theo kia tinh huyết biến mất, Hỏa Phượng Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắc trắng như tờ giấy, vô cùng suy yếu cùng trống không từ sâu trong thân thể vọt tới, loại cảm giác đó cực kỳ khó chịu, phản phất là linh hồn cũng thiếu một khối. Bết bát nhất là, trong cơ thể kiếm quang lại vào lúc này giật mình tỉnh lại, đưa hắn không nhiều chân nguyên lần nữa phong tỏa, thoáng cái liền từ thiên đường té rồi địa ngục. Mới vừa rồi hết thảy các thứ này phát sinh cực nhanh, Hỏa Phượng Tử chỉ biết mình trong cơ thể trôi mất số lớn tinh huyết, tu vi lần nữa rơi xuống đáy cốc, chạy thoát thân cơ hội cũng theo đó mất đi. Nhưng là, vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Chính mình mắt thấy liền muốn chạy thoát, huyết mạch lực lượng vì sao lại mất khống chế, cái loại này trúng độc cảm giác lại là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, trúng độc, tự mình thân là tu sĩ kim đan, đã sớm bách độc bất xâm, gần đây ăn duy nhất một chút vật, cũng chính là Lý Bắc Tinh cho chữa thương đang dược rồi. Con mắt của Hỏa Phượng Tử trong nháy mắt mở to, chợt nhìn về phía hồ nhỏ, tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng mà, hắn lúc này cũng không còn khí lực đi chất vấn, ở chân nguyên bị khóa, huyết mạch ngủ say sau khi, hắn liền mất đi tu sĩ lực lượng, giống như người phàm một dạng hướng mặt đất té xuống. Nếu không phải nắm giữ kim đan cửu xoay người, lần này liền đủ té thành thịt nát, nhưng coi như như thế, một thời gian cũng là hôi đầu thổ kiểm, tóc tai bù xù, nhưng hắn cũng không có thời gian quản những thứ này. Hỏa Phượng Tử giãy dụa đứng dậy sau khi, một đôi mắt nhìn chằm chằm hồ nhỏ, mới vừa rồi đoàn kia từ trong cơ thể lao ra đồ vật, chính là rơi vào trong hồ. Ngay mới vừa rồi, Hỏa Phượng Tử suy nghĩ minh bạch kia không chỉ là một đoàn tinh huyết, trong đó thừa tái chính mình một bộ phận Phượng Hoàng huyết mạch,